Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mình, điều đó là vô cùng khó khăn. Địa vị của em quá mức thấp kém, chỉ có thể mặc cho người khác điều khiển mình. Nếu có một ngày nào đó, em có thể dựa vào sức lực để đi lên, em sẽ không hề do dự. Người đàn ông nhìn kỹ cô một hồi lâu. Tỉnh Thâm. Hứa Tỉnh Thâm vòng chặt hai tay. Chờ khi nào chúng ta rời khỏi đây, anh phải đi bệnh viện. Ý chí của anh mạnh mẽ như vậy, nhất định không được để vật này kiểm soát chính mình. 2-3 giờ sau, Phương Thành không ngẩng đầu lên được nữa, thân thể anh như co quắp, nhìn thấy rất khó chịu. Hứa Tỉnh Thâm lạnh cóng đến nỗi run lẩy bẩy, răng va vào nhau lập cập. Cô cầm lấy điện thoại di động, ngồi xổm ở dưới đất. Giống như chỉ có như vậy mới có thể khiến cho cô cảm thấy ấm áp. Hứa Tỉnh Thâm gọi tới số điện thoại kia, nghe được âm thanh tút tút đều đều truyền tới. Cô nín thở tập trung suy nghĩ, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, đầu bên kia đã nghe máy. Alo. Tưởng Viễn Chu, là em. Hứa Tỉnh Thâm rất sợ anh nghe thấy giọng nói của cô, liền ngắt máy ngay lập tức, vội vã nói một hơi. Em bị giam ở một nơi, lạnh quá, sắp chết rét rồi. Tưởng Viễn Chu nghe thấy tiếng nói của cô đang run rẩy. Tại sao lại gọi điện thoại cho tôi? Em nên báo cảnh sát thì đúng hơn. Nếu như Hứa Tỉnh Thâm nói, chiếc điện thoại di động này chỉ có thể gọi tới số điện thoại của anh, nhất định Tưởng Viễn Chu sẽ mặc kệ, không quan tâm. Người em nghĩ tới chỉ có anh. Lúc này, Tưởng Viễn Chu ngồi trong phòng khách ở Cửu Long Thương. Từ lúc nhận được điện thoại của Lão Bạch đến giờ, anh không hề chợp mắt. Tại sao tôi phải giúp em? Hứa Tỉnh Thâm rúc vào một góc, ngồi xổm xuống. Em lạnh. Nói đi, tại sao tôi phải giúp em? Sắc mặt Hứa Tỉnh Thâm nóng lên, tiếng nói bắt đầu rời rạc. Em ở số 57 trong thành nhai, em không chịu nổi, thực sự không chịu nổi. Hứa Tỉnh Thâm, nói đi. Điện thoại di động rơi xuống đất, Tưởng Viễn Chu đứng dậy gọi mấy lần, nhưng đầu bên kia không hề có âm thanh nào đáp lại. Không biết là có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Anh vội vàng ngắt cuộc trò chuyện, sau đó lấy một chiếc điện thoại khác gọi cho Lão Bạch. Hứa Tỉnh Thâm thấy màn hình điện thoại di động biểu hiện trạng thái cuộc trò chuyện kết thúc. Cô nhặt lên điện thoại di động của mình bị cô ném ở bên cạnh. Câu hỏi của Tưởng Viễn Chu rất đúng. Tại sao anh phải giúp cô? Cô không trả lời được, chỉ có thể dùng cách bất đắc dĩ như vậy mới có thể khiến anh tới đây. Phương Thành đã không chịu đựng được nữa, cả người gục xuống bàn. Hứa Tỉnh Thâm tới gần, lay lay cánh tay của anh. Phương Thành! Mí mắt người đàn ông khẽ giật giật, không nói lời nào. Hứa Tỉnh Thâm thấy thế, ôm lấy anh từ phía sau. Hai cơ thể lạnh như băng chạm vào nhau, nhưng trong nháy mắt, sự ấm áp đó khiến cho cơ thể giống như bị thiêu đốt vậy. Phương Thành áp trán vào bàn, che khuất vẻ mặt đang khó chịu. Anh phải gắng lên, nhất định phải cố gắng lên. Tỉnh Thâm. Vâng. Phương Thành nói không rõ, khó khăn mấp máy môi. E rằng em đã đúng. Dù cho anh có ở bên cạnh em, anh cũng không thể bảo vệ em được trọn vẹn. Nếu như anh chết, em cũng không thể đảm bảo rằng bản thân... Anh nói bậy gì đấy? Hứa Tỉnh Thâm ngắt lời anh. Anh sẽ không chết. Phương Thành không nói lời gì nữa, vẫn nằm ốp sấp ở trên bàn, không hề nhúc nhích. Dưới căn gác bỏ hoang, hai chiếc xe lần lượt dừng hẳn. Lão Bạch mở đèn pin đứng bên cạnh Tưởng Viễn Chu. Tưởng tiên sinh, đến rồi. Người đàn ông mang sắc mặt lạnh lùng tiến về phía trước, có người đang tìm đường ở cách đó không xa, cầm chiếc đèn pin soi kỹ từng số nhà. Tiếng bước chân tới gần nghe rất rõ ràng, gây ra âm thanh huyên náo ồn ào, sau đó là một tiếng nói chuyện. Tưởng tiên sinh, đến rồi. Hứa Tỉnh Thâm vội vàng buông cánh tay của Phương Thành ra, người đàn ông không hề nhúc nhích, đã ngất đi. Hứa Tỉnh Thâm lạnh cóng, hai chân hai tay cứng đờ, đứng ở trong căn phòng trống rỗng, nhìn cánh cửa kia chằm chằm, không hề chớp mắt. Cánh cửa cuốn đang bị dụng cụ chuyên nghiệp phá hỏng, có người giữ chặt phía dưới, cố sức kéo lên. Hứa Tỉnh Thâm liếc nhìn, bóng dáng của Tưởng Viễn Chu nhìn vẫn chưa rõ ràng, nhưng cô biết trong đám người kia ai mới là anh. Cánh cửa kêu loảng xoảng bị kéo về phía trước, để lại ánh đèn trong phòng. Tưởng Viễn Chu nhìn xung quanh một vòng, thấy Hứa Tỉnh Thâm ăn mặc phong phanh đứng ở bên trong. Cô lạnh đến nỗi không ngừng run rẩy, hơi lạnh phả vào mặt khiến Tưởng Viễn Chu không khỏi nhíu mày. Ngay sau đó, ánh mắt của anh di chuyển qua bên cạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net